ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Chương 316, không thể tiến nhà của người khác. Có ý tứ gì? Uy, tiểu bằng hữu, này ý gì à? Chờ mọi người lại ngẩng đầu thời điểm. Cái kia khủng bố quỷ Nam Hải đã liên quan trong phòng đồ ăn vặt Tiểu Sơn biến mất. Phòng khách cũng lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Không thể không nói, Kỳ Vô Hoan có vài phần hâm mộ loại năng lực này. Nhiều phương tiện a, gia chính đều miễn, ngoặc kép, chạy trốn còn rất nhanh sao, Trương Tam bĩu môi. Cách ngôn nói được không sai. Quả nhiên là vội vàng đi đầu thai a, có vị này hung thần ác sát Viên Viên thúc thúc giá tam hạ. Lập nơi này, có thể không chạy nhanh lên sao? Kỳ Vô Hoan nghe vậy nhìn đứng ở chính mình bên người nam nhân lộ ra một loại anh. Người thật đáng sợ, diễn tinh biểu tình. Kia này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Không biết, thanh niên thu hồi, đùa giỡn, Nhiếp Uyên ánh mắt. Nhìn chằm chằm tờ giấy lắc đầu. Trước đi ra ngoài rồi nói sau, tuy nói hiện tại người chết không có lại hùng hổ mà tưởng ấn chết. Bọn họ, nhưng vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Dù sao cũng là địa bàn của người ta. Hơn nữa nơi này đã từng chết hơn người. Trong lòng nhiều ít có điểm mau mau. Đương trở lại ngoài cửa cái kia màu đen hành lang thời điểm. Này phiến cửa gỗ không hề là chậm rãi khép lại, mà là trực tiếp biến mất, khôi phục nguyên bản bóng loáng vô ngân bộ dáng. Lộ Giáp lại gõ vang này phiến môn thời điểm, truyền đến chính là từng tiếng trầm đục. Xem ra quỷ Nam Hải nhiệm vụ hoàn thành liền chạy nhanh lưu. Phỏng chừng kiếp sau đầu thai không bao giờ tưởng gặp được Nhiếp Uyên cái này quỷ kiến sầu. Kỳ Vô Hoan một lần nữa lấy ra kia tờ giấy. Bốn người thảo luận lên. Đầu tiên, chúng ta thực hảo đoán. Chỉ hẳn là bao gồm quỷ Nam Hải ở bên trong người chết nhóm. Bởi vì bọn họ bản thân là một đám. Sẽ dùng chúng ta tới chỉ đại thực bình thường. Mà nhà của người khác, chẳng lẽ là chỉ mặt khác hung trạch? Kỳ Vô Hoan nhớ tới phía trước xuất hiện tuần hoàn hung trạch khi người chết đuổi tới cửa liền. Đích xác liền không có lại tiếp tục đuổi theo. Lúc ấy bọn họ cho rằng người chết không có lại truy là bởi vì nắm chắc thắng lợi. Bởi vì không ai có thể từ cái kia không ngừng tuần hoàn khủng bố hung trạch chạy đi. Người chơi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu quỷ Nam Hải tờ giấy thượng ra chỉ chính là khắc hung trạch nói. Như vậy bọn họ có lẽ liền không phải quá độ tự tin. Mà là bởi vì nào đó nguyên nhân người chết và ác linh nhóm đều không thể chủ động tiến vào khác. Hung trạch kia, cái kia hùng hài tử có phải hay không tưởng nói khắc hung trạch còn có chưa hoàn nguyên đồ vật. Trương Tam tưởng rất đơn giản. Này có lẽ chỉ là nhắc nhở bọn họ có hung trạch đồ vật còn không có hoàn nguyên. Mà quỷ Nam Hải không thể đi vào hỗ trợ đi. Hẳn là không phải, Lộ Giáp tùy tay gõ gõ bên cạnh cửa gỗ. Bên trong phát ra buồn thật tiếng vang. Ngươi xem, môn không có khai quá những cái đó hung trạch đã biến mất. Chỉ có cùng chúng ta đã làm ước định kia mấy gian hung trạch còn tồn tại. Mà bọn họ thật là đã làm được hoàn nguyên, nàng cũng cho rằng kia mấy gian hung trạch sở dĩ còn tồn tại, là khối Rubik vì làm cho bọn họ xác nhận bên trong hung vật đều đã trở lại tại chỗ. Mà những cái đó từ đầu đến cuối chưa khai quá môn đương nhiên không cần đi vào. Bởi vậy này đó hung trạch nội ứng nên không tồn tại chưa hoàn nguyên đồ vật. Hơn nữa bọn họ ở xác nhận trong nhà khôi phục bình thường. Hơn nữa từ quỷ Nam Hải trong miệng được đến nhắc nhở sau. Này gian hung trạch liền cũng đã biến mất. Này vài vị người chết lưu lại phỏng chừng chính là khối Rubik an bài vì các người chơi cung cấp. Manh mối, bởi vậy nhất định sẽ không đơn giản đến chỉ là nhắc nhở bọn họ ở mỗi gian hung trạch còn có chưa. Hoàn nguyên đồ vật, như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Kỳ Vô Hoan nhéo trong tay tờ giấy lại lặp lại nhìn mấy lần. Trong lòng cũng không có chuẩn, đi hỏi một chút mặt khác mấy gian hung trạch người chết. Kỳ Vô Hoan quyết định không buồn đầu cân. Nhác, dứt khoát đi hỏi, hắn vừa đi một bên làm Trương Tam cùng Lộ Giáp đem tin tức này truyền cho nhị ba tầng người. Làm cho bọn họ cũng tiến vào hung trạch đi muốn nhắc nhở. không nghĩ tới chính là, Lộ Giáp mở ra bộ đàm vừa định nói chuyện thời điểm. Bên trong cư nhiên truyền đến Lộ Ất tiếng thét chói tai. A a a a a, cứu mạng, cứu mạng, nghe được đồng bạn tiếng thét chói tai. Lộ Giáp biểu tình chợt biến đổi, cuống quýt hỏi, Tiểu Nghệ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Nghệ, ngươi nói chuyện a, làm sao vậy? Mặt khác ba người cũng thấu lại đây. Ở đứt quãng điện tử âm chung chỉ nghe được Lộ Ất hoảng sợ vạn phần cầu cứu thanh. Cứu ta, Gia Nhi, mau tới cứu ta, ngươi ở nơi nào? Ô ô ô, ta ở một gian, đen như mực trong phòng. Bên trong thật nhiều quỷ. A a a a, ta tới cứu ngươi. Lộ Giáp không chút do dự xoay người, nhanh hơn nện bước thẳng đến gần đây hung trạch, ngoài miệng trấn an nói. Tiểu Nghệ, ngươi đừng có gấp, ngươi trước nhìn xem phụ cận có hay không đèn, mở ra nó, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, chờ ta, uy, Lộ Giáp, Trương Tam tưởng giữ chặt nàng, kết quả đối phương chạy trốn bay nhanh, hắn đuổi theo hai bước dừng lại nhìn về phía Kỳ Vô Hoan. Ý tứ là nên làm cái gì bây giờ? Ngươi đi hỗ trợ, chúng ta bên này tiếp tục tìm manh mối, Kỳ Vô Hoan chém đinh chặt sắt nói. Tuy rằng không biết tầng thứ hai hai người tao ngộ cái gì. Nhưng nghe vừa rồi Lộ Ất thanh âm, tình huống hiển nhiên thực không ổn. Nhưng nếu bọn họ đều đi cứu nàng lời nói, sẽ kéo dài thông quan thời gian. Nói không chừng chẳng những cứu không được nàng, còn sẽ làm cho trò chơi thất bại. Bởi vậy chi bằng bọn họ đi cứu người. Bên này tiếp tục nghĩ cách thông quan. Nếu rất nhanh, thậm chí có thể gián tiếp cứu Lộ Ất. Nhưng kỳ thật Trương Tam là không quá tưởng rời đi này hai cái đùi. Nhưng suy xét đến Lộ Giáp một người như vậy chạy đi rất nguy hiểm. Mà đối phương phía trước cũng giúp hắn rất nhiều lần. Vẫn là lấy ra đại đinh mũ đuổi theo đi lên. Hai người lại vào kia gian người đánh cá lão nhân hung trạch. Tính toán trực tiếp xuyên qua ngoài cửa sổ hắc ám khu vực đến mặt khác tầng đi. Kỳ Vô Hoan thấy vậy lôi kéo Nhiếp Uyên theo đi lên. Gần đây nguyên tắc sao? Dứt khoát đi trước hỏi một chút cái kia quỷ lão nhân. Liền ở bọn họ chuẩn bị đi theo đi vào thời điểm. Trên người bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Là Hứa Lan, hạ ca, làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan từ nàng trong giọng nói nghe ra một tia hưng phấn hương vị. Có cái gì phát hiện? Chúng ta biết là chuyện như thế nào? Hứa Lan hưng phấn nói. Ta vừa rồi hỏi tầng này nào đó người chết, hắn vẽ ba cái hình vuông hai cái dấu cộng một cái ngang bằng cùng một cái đại hình vuông. Ý tứ là ba cái hình vuông thêm ở bên nhau, có thể hợp tam vì một, ba cái hình vuông hợp nhất, ba cái hình vuông, có phải hay không tương đương tứ giác trên hành lang ba cái không gian. Ý tứ là muốn đem ba cái không gian hợp ở bên nhau. Kỳ Vô Hoan phản ứng nhanh chóng. Hơi suy tư liền minh bạch nàng ý tứ, đối, kia như thế nào mới có thể hợp ở bên nhau đâu? Là chúng ta vấn đề, sở dĩ hiện tại còn tồn tại ba cái không gian, là bởi vì chúng ta còn phân tán ở bất đồng trong không gian. Chỉ cần chúng ta tụ tập ở bên nhau, kia mặt khác hai cái không gian liền sẽ biến mất. Như vậy, chúng ta đây ở nhị tầng tập hợp đi. Kỳ Vô Hoan tuy rằng là một ngụm đáp ứng. Nhưng trong lòng lại bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bởi vì này manh mối giống như cùng quỷ nam hài cấp nhắc nhở không hề liên hệ a. Không gian ba hợp một cùng chúng ta không thể đi nhà người khác có len sợi quan hệ. So sánh với không thể đi. Này ba hợp một không phải càng giống hòa hợp nhất thể sao? Bất quá chờ bọn họ đi tầng thứ hai. Tập hợp sau lại giao lưu cũng không cái gọi là. Dù sao có thể trở về, tối nay thời gian còn thực sung túc, hơn nữa vừa lúc còn có thể cùng Lộ Giáp Trương Tam bọn họ cùng nhau đi. Càng an toàn, đã có thể suy nghĩ đến Lộ Giáp Trương Tam kia một khắc. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên ý thức được một cái rất kỳ quái vấn đề. Hắn nhìn về phía trong tay bộ đàm, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Từ từ, Hứa Lan, làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan lấy ra thịt nạc. Dò hỏi, ngươi như thế nào biết chúng ta cái này kênh hào? Còn nhớ rõ sao, phía trước Nhiếp Uyên nhảy kênh tìm được hắn thời điểm, Lộ Giáp vừa lúc ở cùng Đồng Nhất Nhất đối thoại, vì tránh cho nhau quấy nhiễu, bọn họ chuyên môn đi một cái khác kênh, rời đi trước chỉ là nói cho Lộ Giáp, Đồng Nhất Nhất cái này kênh đánh số, rồi sau đó tới Đồng Nhất Nhất tử vong, Trương Tam mang lên nàng bộ đàm, nhảy đi tầng thứ ba, ngẫu nhiên cùng Lý Tứ, Vương Ngũ liên hệ, Lộ Giáp bộ đàm tắc nhảy đi tầng thứ hai, chuyên môn cùng Lộ Ất liên hệ. Nói cách khác, chỉ có Kỳ Vô Hoan bộ đàm hiện tại còn ở cái này độc lập kênh chung. Biết kênh hào cũng chỉ có bọn họ, Lộ Giáp, Trương Tam, như vậy Hứa Lan là làm sao mà biết được đâu. À, bộ đàm bên kia Hứa Lan nao nao, trả lời nói, là Trương Tam nói cho ta nha. Hắn không phải ở tầng thứ ba kênh sao? Ta vừa rồi muốn thông chi các ngươi, kết quả hắn bên kia giống như có việc gấp bộ dáng. Khiến cho ta chính mình tới tìm các ngươi, nàng ngữ khí thập phần tự nhiên. Lý do cũng thực đầy đủ, nếu không phải thịt nạc lỗ tai so một cái xoa nói. Kỳ Vô Hoan cũng chọn không ra thật xấu, nàng đang nói dối, hơn nữa nàng căn bản là không phải Hứa Lan. Bởi vì thịt nạc chỉ đối khối Rubik chung quỷ quái cùng NPC hữu hiệu. Thì ra là thế, một cái trở nên vô cùng rõ ràng đường cong đem sở hữu linh tinh vụn vặt manh mối toàn bộ sâu chuỗi. Tới rồi cùng nhau, Viên Viên, Kỳ Vô Hoan đóng cửa bộ đàm, ngước mắt nhìn về phía Nhiếp Uyên. Chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền minh bạch, hai người một trước một sau vọt vào hung trạch. Nhìn đến Trương Tam cùng Lộ Giáp đang ở bên cửa sổ, chuẩn bị muốn đi qua. Lộ Giáp, Trương Tam, đừng đi ra ngoài, đừng đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan một bên chạy như điên, một bên hô lớn, nhưng mà lúc này Lộ Giáp bộ đàm truyền đến chính là thật lớn điện tử âm cùng Lộ Ất tê tâm liệt phế. Tiếng kêu thảm thiết, căn bản nghe không được mặt khác thanh âm ni tư tư tư. Ô ô, tư tư tư. A a a a a, Gia Nhi, cứu ta, mau tới, ngươi mau đem đèn mở ra, ta rất sợ hãi, cứu mạng, uy, Lộ Giáp, Trương Tam, mắt thấy Lộ Giáp ở dùng thuấn di đạo cụ nhắm chuẩn đối diện lượng đèn cửa sổ. Thời khắc mấu chốt, Nhiếp Uyên thuận tay lấy ra một chi phi sạn trực tiếp bắn đi ra ngoài. Ở giữa Lộ Giáp bên phải bả vai, nàng đau đến hét thảm một tiếng. Trong tay đạo cụ cùng bộ đàm đều dừng ở trên mặt đất. Hai người tưởng quỷ quái đánh lén, sôi nổi lấy xuất đạo cụ, nhưng mà xoay người vừa thấy, lại phát hiện lại là Kỳ Vô Hoan hai người, đều lộ ra nghi hoặc biểu tình. Gì, các ngươi, Nhiếp Uyên không để ý tới. Hai ba chạy bộ qua đi nhặt lên bộ đàm, đóng nó, thế giới nháy mắt an tĩnh. Ngươi làm gì? Lộ Giáp đương nhiên không rõ hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Duỗi tay tưởng lấy về bộ đàm, lại bị Nhiếp Uyên đẩy ra. Làm cái quỷ gì, nàng giận mà lấy ra dùng để phòng thân dụng cụ cắt gọt. Uy hiếp nói, mau trả lại cho ta. Ta muốn đi cứu người. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh ngăn lại nàng. Giải thích nói, là giả, vừa rồi nói chuyện không phải Lộ Ất, là nó tưởng gạt chúng ta. Nó. Lộ Giáp tuy rằng sốt ruột, đảo cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí, nghe được lừa cái này tự, cũng lập tức cảnh giác lên. Đúng vậy, cái này bộ đàm, nó chính là cuối cùng một cái hung vật. Cái gì, hai người khó có thể tin, các ngươi còn nhớ rõ khác đêm người phải biết chung viết hung vật hình thành điều kiện sao? Bọn họ đương nhiên nhớ rõ, để sau lưng cũng không có vấn đề gì. Hung vật, chỉ ở phi tự nhiên tử vong hiện trường xuất hiện vật phẩm ni chúng nó giống nhau chứng kiến tử. Vong toàn quá trình, đã có thể là hung khí cũng có thể chỉ là bình thường nhất bất quá vật trang trí. Cho nên bộ đàm như thế nào sẽ là hung vật đâu? Lộ Giáp khó hiểu, cái kia quỷ Nam Hải nói qua chúng ta không thể tiến vào nhà của người khác. Bọn họ không thể tiến địa phương trừ bỏ những cái đó hung trạch ở ngoài. Còn có cái gì địa phương? Địa phương nào? Hành lang bốn cái góc. Bọn họ tưởng kia mái vòm đèn làm ác linh vô pháp tới gần. Nhưng trên thực tế đèn công năng chỉ có hai cái. Đệ nhất, đương đèn sáng lên thời điểm, cửa gỗ vô pháp mở ra. Đệ nhị, ác linh vô pháp từ ánh đèn chiếu xạ trong phạm vi đi qua. Cũng chính là vô pháp từ một cái hành lang đến bên cạnh một khác điều. Đường đèn tắt thời điểm, chúng nó liền có thể từ vừa đi đến bên kia, nhưng liền tính là như vậy, cũng không thể tiến vào trong một góc, trừ phi có người chơi lãnh đi vào. Ta đã biết, là cái kia lão nhân. Trương Tam cái thứ nhất nghĩ đến là cái kia NPC quản lý viên. Hắn chết đi trong phòng cũng có bộ đàm, chẳng lẽ chính là nó lại làm sự tình? Không, là người chơi, Kỷ Vô Hoan đã hoàn toàn hiểu được. Là đã từng trong trò chơi thất bại người chơi. Khối Rubik cơ bản sẽ không cấp vô dụng tình báo. Chẳng sợ đệ tứ mặt trong trò chơi khả năng sẽ xuất hiện quấy nhiễu giả manh mối. Nhưng hiển nhiên này không có bất luận cái gì quấy nhiễu ý nghĩa. Huống chi này tình báo bản thân thuộc về long hồn cũng không biết chưa giải chi mê. Như thế chân quý, không cần thiết lấy cái này tới làm giả manh mối. Tuy rằng có một chút không có minh xác nói ra, nhưng căn cứ này đã hơn một năm trò chơi kinh nghiệm tới xem. Sẽ từ người trở thành quỷ người chết tất nhiên là oán khí cập trọng. Phần lớn chết không cam lòng. Đối thế nhân ông có cực độ hoán hận, quản lý viên tuy rằng là bị hung thủ nhóm cấp giết chết. Nhưng là những cái đó hung thủ đã chết, liên tính thực sự có hoán hận, cũng đã báo, đến nỗi những cái đó hung thủ liền không nói, là tự làm tự chịu báo ứng, liền không tư cách đương oan quỷ, cho nên chỉ còn lại có một cái, không phải quản lý viên, không phải hung thủ cũng không phải hung trạch người chết, mà là đã từng người chơi. Những cái đó chết ở tứ giác hành lang người chơi. Bộ đàm chứng kiến bọn họ tử vong quá trình, đã sớm thành hung vật A. Bởi vì bị trường kỳ đặt ở góc, cam chịu thành nó địa bàn, cũng chính là một khác chỗ, hung trạch. Ở gác đêm người phải biết nói qua, nếu đệ nhất đêm không có đưa trở về hung vật, như vậy đệ nhị đêm còn tại bên ngoài. Đệ nhất đêm kia mấy cái bị bọn họ lấy ra tới bộ đàm. Đệ nhị đêm vẫn cứ ở bên ngoài, Hừng Đông trước đặt vị trí, cũng không có giống gác đêm người phải biết hoặc là này hành lang bản thân giống nhau tự động. Phục hồi như cũ hoặc là trở lại nguyên bản địa phương. Hắn sớm nên nghĩ đến, kia đồng nhất nhất sở dĩ sẽ chết, lộ giáp tác cũng minh bạch, cũng là vì bộ đàm. Nó bắt trước ta thanh âm, dụ dỗ nàng rời đi ánh đèn bảo hộ phạm vi. Sau đó giết chết nàng, khó trách êm đẹp nàng sẽ đột nhiên một mình rời đi góc. Khó trách nàng vô dụng bộ đàm cầu cứu, khó trách lão nhân cảnh cáo bọn họ không cần đơn độc hành động. Bởi vì nếu là một người, cho dù chết, những người khác cũng không biết nàng là chết như thế nào. Nhưng nếu là hai người, đã chết trong đó một cái khác một khi chạy thoát tất nhiên liền sẽ nói cho những người khác. Như vậy giấu ở bộ đàm sau quỷ hồn nhóm liền bại lộ. Bọn họ không cam lòng chết ở trong trò chơi. Đối với đồng dạng tiến vào trò chơi sấm quan người chơi hoài lớn lao ghen ghét. 10 phần ác ý, không hy vọng người khác có thể tồn tại rời đi. Dựa vào cái gì, cho nên này đó bộ đàm mặt sau che giấu quỷ hồn là trong trò chơi cuối cùng một quan. Một khi thật sự có người chơi muốn thông qua trò chơi. Liền sẽ nghĩ mọi cách chia rẽ bọn họ, làm các người chơi lạc đơn, hơn nữa dụ dỗ bọn họ đến hắc ám khu vực, này đó người chơi quỷ hồn cũng là vào không được trong nhà người khác. Bởi vậy rất có thể liền giấu ở hung trạch ngoại hắc ám chung giết người. Lúc trước Nhiếp Uyên cùng Tôn Hà Xuyên qua tới thời điểm không động thủ là bởi vì cũng không tưởng. Bọn họ chết như vậy nhẹ nhàng, kết quả ai ngờ hiện tại cư nhiên mau quá quan. Tự nhiên muốn ra tay tàn nhẫn, thao, này tàng cũng quá sâu đi. Trương Tam trợn mắt há hốc mồm, chạy nhanh vứt bỏ trong tay bộ đàm, hơn nữa ly nó nửa thước xa, kia chỉ bộ đàm rơi trên mặt đất sau phát ra phanh một tiếng. Ngay sau đó bên trong truyền đến tư tư điện tử âm. Theo sau lại xuất hiện một nữ nhân lệnh người sờn tóc gáy khóc cười thanh. Ô ô ô. Hi hi hi hi, Nhiếp Uyên mặt không đổi sắc mà nhặt lên tới đóng. Khóc cái dám, kia lộ ất nàng, lộ giáp lập tức tưởng một cái khác vấn đề. Không xong, bọn họ khẳng định cũng bị lừa. Vừa dứt lời, mấy mét ngoại cái kia đèn sáng phòng cửa sổ trước quả nhiên xuất hiện lỗ ất thân ảnh. Nàng thăm đầu khắp nơi nhìn xung quanh, kỳ quái, như thế nào bên ngoài còn không có lượng đèn. Vừa rồi bộ đàm bắt trước lộ giáp thanh âm, làm cho bọn họ chạy nhanh đến tầng thứ nhất tới, trước đem đèn cấp mở ra, nàng hào có thể thấy, lộ ất không hề phòng bị, đương nhiên cũng tin, khai đèn, chờ đợi lộ giáp cấp tín hiệu. Tiểu nghệ, sợ tới mức lộ giáp chạy nhanh ló đầu ra, hô to phất tay, đừng ra tới, ngàn vạn đừng ra tới. Nhưng mà bên kia bộ đàm truyền đến lại cũng là lộ giáp tiếng kêu thảm thiết. Hoàn toàn che đậy bọn họ thanh âm ni thời khắc mấu chốt vẫn là Nhiếp Uyên nghĩ ra một cái biện. Pháp, thông qua không ngừng chốt mở đèn, dùng Morse mật mã phương thức đem tin tức nói cho cấp đối diện hai người. Trò chơi chơi đến đệ tứ mặt người chơi phần lớn có một hai hạng đặc thù kỹ năng. Tỉ như tín hiệu số hiệu, ngôn ngữ của người câm điếc, nhiều quốc ngữ ngôn linh tinh, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Quả nhiên, lộ ất sẽ cái này. Theo lập lòe ánh đèn, nàng ở bên cửa sổ đứng lại. Nàng lâm thời đồng đội Lý Dịch tắc tò mò mà thăm dò ra bên ngoài xem. Chính xem cẩn thận thời điểm. Đột nhiên bên kia phía dưới hắc ám đột nhiên gian bò ra một đạo đen dài quỷ ảnh đột nhiên chảo một. Cái đã bắt được cổ hắn, cùng với hét thảm một tiếng, ngạnh sinh sinh bị túm đi xuống. Đông, như là rớt vào trong nước. Lý Dịch, lộ ất ké vào phía trước cửa sổ hô lớn. Lộ giáp cũng nhân cơ hội hét lớn. Tiểu nghệ, tắt đi, đem bộ đàm tắt đi. Lần này lộ ất rốt cuộc nghe thấy được. Nhưng xem nàng mờ mịt dừng lại bộ dáng, tựa hồ là không nghe rõ, lộ giáp cấp đến độ không được, tiếp tục gân cổ lên điên cuồng hô to, đi kỳ vô hoan cảm thấy như vậy không phải biện pháp. Đều tìm được thông quan phương pháp, còn chờ cái gì đâu? Viên viên, chúng ta đi đem này mấy cái bộ đàm đưa trở về. Hai người nói xong cầm lấy ba cái bộ đàm liền đi ra ngoài. Cũng may bọn họ tầng này không có đem bộ đàm đánh mất hoặc là đặt ở hung trạch. Nếu là đổi thành Nhiếp Uyên kia một tầng, còn phải đi tôn hà chết hung trạch đem bộ đàm cấp tìm trở về. Đương nhiên, này đó người chết là sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng thực hiện được. Cho dù đã đóng cửa bộ đàm, bên trong thế nhưng cũng truyền ra kết thúc đứt quãng tục quỷ dị nói chuyện thanh. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng kêu thảm thiết. Gào giống thanh, hai người ở màu đen hành lang chạy chậm thời điểm, mặt sau mơ hồ đi theo giày đặc tiếng bước chân, lúc ban đầu ở nơi xa, sau lại càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh, thao, kỳ vô hoan không dám quay đầu lại đi xem, chỉ có thể nhanh hơn nện bước, nam nhân không chút do dự, trực tiếp một cái công chúa ôm khiêng lên hắn liền chạy. Đã từng chạy trốn bay nhanh các lộ quỷ quái đều đuổi không kịp Nhiếp Uyên. Đừng nói này đó chỉ là người chơi bình thường phái ra ác linh Nhomani hữu kinh vô hiểm. Bọn họ thuận lợi đến ba cái góc, thành công đem ba con bộ đàm toàn bộ thả lại tại chỗ. Phân biệt bên phải hạ giác, góc trên bên phải, góc trái phía trên lùn quầy tầng thứ nhất, đường cuối cùng một con lùn quầy ngăn kéo khép lại khoảnh khắc. Thời gian đan xen, thói quen hắc ám đôi mắt chỉ cảm thấy bạch quang có chút chói mắt. Kỳ vô hoan duỗi tay chắn một chút, vài giây sau thích ứng, buông tay vừa thấy, bọn họ lại về tới rừng chân trong lâu, lẫn nhau trên người đều bao trùm một vòng bạch quang, các người chơi thông quan thành công, sở hữu hung vật trở về, hung trạch hoàn toàn biến mất, không hề yêu cầu gác đêm người, bởi vậy thiên trước tiên sáng, kia đã lâu khối Rubik hệ thống điện tử âm cũng xuất hiện. Chúc mừng hoàn thành trò chơi trạm kiểm soát, đạt được 6 tháng sống lại thời gian, 80 cái tích phân điểm, ngài sẽ ở 5 phút sau bị truyền tống ra lần này phó bản. Này đáng chết hung trạch chi lữ rốt cuộc kết thúc. Hết chương.